Đế Bá, chương 6820, cứu cực thần thú, hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu cực thần thú, hồng hoang. Cứu cực thần thú thiên phú cũng là hồng hoang. Khi cứu cực thần thú thiên phú chỉ lực, bộc phát mà ra thời điểm, quả thực là đem thương thiên thân thể từ thái sơ trước đó trực tiếp đánh về cho tới bây giờ thế giới. Như vậy lực lượng, trong nhân thế chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây cũng là vượt qua tất cả mọi người thế gian đối với lực lượng lý giải. Hồng hoang chỉ lực, nhìn xem một màn này, đại hoang nguyên tố tại rung động sau khi, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mà bão phác cũng là số lượng không nhiều có thể thấy cảnh này người, nhưng là, hần nhìn thấy đằng sau, hắn nào chỉ là rung động, thậm chí đã là một loại tuyệt vọng. Hắn cầu đạo thành tiên, một đường tiến lên, không biết siêu việt bao nhiêu vô song thiên tài, mà lại. Hắn cũng coi như đại đạo khai thác người mở đường, từng là được xưng tụng là tiên hiền. Tại đoạn đường này đi xuống, hắn đã tới người khác không cách nào chỗ đến độ cao. Tại cuộc đời của hắn bên trong, cũng đã gặp cái này đến cái khác tiên nhân rồi, thậm chí là thái sơ tiên loại tồn tại này. Cho nên, tại bão phác độ cao bên trong, hắn sơ cầu nói, ngưỡng chỉ tại thái sơ tiên, như lục đại thục địa thái sơ tiên, lại hoặc là như tam tiên loại tồn tại này. Hắn cả đời cuối cùng theo đuổi mục tiêu, cũng là vên vẹn như thế vậy. Nhưng mà, ở thời điểm này, hắn nhìn thấy, xuất hiện một màn này, đó đã là phá vỡ hắn trước kia thấy suy nghĩ, thậm chí ngay cả hắn cả đời chỗ truy đuổi mục tiêu, trong chớp mắt này, đều bịt, ánh nát một dạng. Bởi vì hắn cả đời truy đuổi, đó chính là thái sơ tiên, tựa như tam tiên, cái này tại hắn trong thường thức, đã là cảnh giới tối cao, mà lại. Đạt đến cảnh giới dạng này đằng sau, cũng là có thể chúa tế bất luận cái gì một thế giới, thậm chí là khả năng chúa tế tất cả thế giới. Hiện tại hắn nhìn thấy, thái sơ tiên phía trên, không chỉ có còn có trong truyền thuyết thiên chỉ tiên, càng là cần lên bờ, như bờ bên kia chỉ thân. Nhưng mà, khi có được bờ bên kia chỉ thân lúc, ngươi cho rằng liền kết thúc rồi à, nhưng mà có người đem tự thân lực lượng diễn dịch đến cứu cực, như thần thú bộ tộc cứu cực. Hồng hoang chí lực, loại trạng thái này, đã là bão phác không cách nào tưởng tượng, trong chớp mắt này, cho dù là thái sơ tiên, dưới lực lượng như vậy, cũng đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cứu cực thần thú thiên phú chỉ lực, hồng hoang chỉ lực, lúc này, thái sơ cũng đều không khỏi hỏi, cứu cực thái sơ chỉ lực phải chăng là thương thiên chỉ lực? Nếu ngươi xưng hô như thế chi, cái kia có cái gì không được chứ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thánh sư nói như thế, cứu cực chỉ thần thú, chẳng lẽ có thế bại thương thiên vậy? Lúc này, do biến ma, hắc ám quỷ địa chỗ dung hợp thành thương thiên thân thế cũng là rung động. Bởi vì bị, này đã là võ địch, cái gì quá sơ tiên, cái gì thiên chi tiên, đều không đủ bị để xuống đánh. Hắn đem thương thiên thân thế phát huy đến cực hạn, cho nên, trước đó, một mực để ép Lý Thất Dạ đánh, từ thời không đánh tới một thời không khác. Trạng thái, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà bạo phát dạng này cứu cực trạng thái, lấy hồng hoang chỉ lực, đem cái này một bộ thương thiên thân thể từ thái sơ trước đó đánh về cho tới bây giờ. Khi Lý Thất Dạ ở vào hồng hoang trạng thái phía dưới, lúc này, cái này một bộ thương thiên thân thế không cách nào đánh thắng dược Lý Thất Dạ. Lời này liền khinh thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người chẳng phải là thương thiên. Thân thể này cũng không phải ngươi, ngươi cũng vẻn vẹn choang ngươi. Khác bờ bên kia chỉ thân thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lầy. Như người cho là này là thương thiên chỉ thân, ngươi thật cho là mình là thương thiên sao? Tức để thương thiên thân thế biến ma, hắc ám quỷ địa không phản bác được. Trên thực tế, cũng là như thế, lúc này, tại dạng này một bộ dưới thân thể bọn hắn như thương thiên giáng lâm, nhưng là, bọn hắn là thật thương thiên sao? Sự thật. Bọn hắn cũng không phải là thương thiên, bọn hắn chăng qua là phú thêm người kia lưu lại bờ bên kia chí thân thôi, mà cái này bờ bên kia chỉ thân, chỉ sợ không đạt được thương thiên độ cao vậy. Coi như cái này một bộ bờ bên kia chỉ thân, bọn hắn tự nhận là đây là thương thiên thân thế thời điểm, tự nhận là đánh ra cũng là thương thiên chi lực. Mà ở thời điểm này, bọn hắn cho là thương thiên chỉ lực, cùng Lý Thất Dạ diễn dịch hồng hoang chỉ lực chính là lẫn nhau cùng xê ấp cứu cực lực thời điểm, như vậy, bọn hắn liền có chút quá cho là. Đây không phải chính bọn hắn tu luyện đi ra bờ bên kia chỉ thân, bọn hắn phải chăng có thể chân chính phát huy ra cái này một bộ bờ bên kia chỉ thân lực lượng cường đại nhất cũng còn không biết. Các ngươi cũng không phải này bờ bên kia chỉ thân, ta cũng không phải hồng hoang cự thú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ai mạnh ai yếu, lại làm sao có thể biết đâu. Chỉ bất quá, các ngươi có khả năng biết chính là, này bờ bên kia bên trong, đánh ra chính là cứu cực chỉ lực. Nhưng, hồng hoang cự thú cứu cực chỉ lực, từ trong tay của ta đánh ra đến, mạnh hơn các ngươi đánh ra cỗ này bờ bên kia chỉ lực lực lượng thôi. Cho nên, thái sơ chỉ lực, cuối cùng thời điểm, chưa chắc chính là thương thiên chỉ lực. Quá hừng đông trắng, không khỏi thì thảo nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy liền dựa vào ngươi chính mình đi tu luyện, chỉ có ngươi tu luyện đến, mới biết được chính mình thuộc về lực lượng gì, hết thảy đều có khả năng. Hết thảy đều có khả năng, thái sơ cùng thương thiên thân thể nhìn nhau một chút, nói ra. Nhưng, thánh sư, này thái sơ, ngươi thế nhưng là từng đạt tới cứu cực chỉ lực, vì sao còn nói hết thảy đều có khả năng đâu? Ngươi sư tôn bắt nguồn từ thái sơ, ngươi thật sự cho rằng, này bờ bên kia chỉ lực, chính là thương thiên chỉ lực sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thần thú cùng thái sơ, đồng nguyên, nhưng... nó chính là thương thiên chỉ lực sao? Đây là hồng hoang chỉ lực. Như vậy, các ngươi tưởng tượng, thương thiên chỉ lực là thế nào? Đây hết thảy đều chỉ bất quá là các ngươi đối với thương thiên lực lượng định nghĩa thôi. Các ngươi có thể thấy được qua chân chính thương thiên chỉ lực. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem thái sơ, hắc ám quỷ địa, biến ma cho đang hỏi. Trên thực tế, trong bọn họ, ai từng thấy chân chính thương thiên chỉ lực đâu? Bọn hắn đã thấy. Vậy chỉ bất quá là thiên kiếp chỉ lực thôi, nhưng, chân chính thương thiên chỉ lực lại là như thế nào? Năm đó lão tặc thiên thế nào đâu? Biến ma không khỏi hỏi hắc ám quỷ địa, ta làm sao biết, hẳn là đến hỏi lão nhị, không đúng, hỏi lão tam, hắn chí sợ là rõ ràng hơn đi. Hắc ám quỷ địa không khỏi nói thầm, năm đó chúng ta ai đi bắt đầu đúng không? Biến ma cũng không khỏi khẽ giật mình, cũng đều có chút kỳ quái. Tựa như là lão nhị, lão tam đều mở đi. Hắc ám quỷ địa trầm ngâm một chút, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá lâu, không nhớ được. Lúc kia, lão đại hãn là chạy đi. Lão tặc thiên trước ném đi chúng ta một cái hãm tỉnh. Lão nhị, lão tam đi trước làm. Chúng ta đa số người, không có kịp phản ứng. Liền đã rơi áp. Chúng ta mấy cái, ai gặp được. Vậy được rồi, là chính chúng ta định nghĩa thương thiên chỉ lực. Trong lúc nhất thời, hắc ám quỷ, biến ma cũng đều không khỏi thì thào nói. Các ngươi hôm nay là không có cơ hội. Lúc này, Lý Thất Dạ là đứng tại thái sơ trước đó, nhìn xem vượt qua vô số thời gian, nhìn xem bọn hãn, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay, nên lúc kết thúc, thánh sư, vậy cũng chưa chắc vậy. Thái sơ nói ra, thánh sư cũng không phải là chân chính cứu cực thần thú, liền xem như diễn dịch đến cứu cực. Cũng cuối cùng không phải là bờ bên kia chí thân, cũng không phải là chân chính cứu cực chỉ lực. Nói như vậy, các ngươi hay là có lòng tin? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thánh sư, không nên quên, cho dù là thánh sư lúc này đứng cứu cực, nhưng, ta còn có thái sơ nguyên mệnh vậy. Thái sơ không khỏi nói ra, tốt, vậy các ngươi ba người liên thủ gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta tại bậc này lấy các ngươi, lúc này... Lý Thất Dạ chính là đứng tại thái sơ trước đó, giữa lẫn nhau khoảng cách, đó đã không phải là không gian khoảng cách, mà là quá mới tới hiện tại khoảng cách, loại khoảng cách này, trong nhân thế đã là không cách nào có thể gặp. Hai vị tiền bối, chúng ta dung hợp, lúc này, thái sơ đối với thương thiên thân thế biến ma, hắc ám quỷ địa nói ra. Thân này một dung, ngươi coi như không thế lại mở. Biến ma tia em giọng nói, thái sơ cười to nói. Hôm nay chiến thánh sư, nếu không thắng, ta cũng chưa từng nghĩ tới còn sống rời đi. Hôm nay, có thể năm hai vị tiền bối chỉ phúc, nhận thánh sư ban ân, lại để ta khoác bờ bên kia chỉ thân, từng cứu cực chỉ lực, còn có cái gì không vừa lòng, dù xê, hết, cũng đủ rồi. Tốt, vậy liền nhìn xem, này cứu cực như thế nào. Thái sơ vào lúc này, đã là thấy chết không sờn, hắc ám quỷ địa cũng cười to một tiếng. Thánh sư. Muốn cùng ngươi tạm biệt, tia ta vinh hạnh. Lúc này, thái sơ cười to nói, chiến ngày hôm nay, bất luận là ta xê hết bởi thánh sư trong tay, hay là ta thái sơ nguyên mệnh đâm xuyên thánh sư, đây là điều là. ta này sinh là đủ, bất luận sinh tử, cũng có thể tính đại viên mãn. Tốt, vậy ta đưa các ngươi đoạn đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Từ đâu tới đây, về đi đâu, bụi về với bụi, đất về với đất. Cảm tạ Thánh Sư, theo giúp ta đại đạo đoạn đường. Thái Sơ thật sâu khom người, có Thánh Sư một trận chiến, sinh tử đều là quang vinh. Lúc này Thương Thiên chỉ thân biến ma, Hắc Ám Quỷ Địa bọn hần cũng đều hướng Lý Thất Dạ khom người. Tại thời khắc này, Đại Hoang Nguyên Tổ minh bạch, sinh tử một kích muốn tới. Lúc này, giữa bọn hắn nhất định là một kích định sinh tử, dưới một kích này, không phải bọn hắn công tử chết, chính là Thái Sơ bọn hắn vong. Tại thời khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Thái Sơ toàn thân tan rã ra Thái Sơ chi quang. Thái Sơ, hắn tất cả đều là sinh tại Thái Sơ thụ, lại là chấp chướng Thái Sơ, hắn tự thân cũng đã là Thái Sơ, tựa như là Thái Sơ chi nguyên một dạng. Khi hắn toàn thân tan rã thời điểm, đó là có thể tan rã ra cỡ nào nhiều Thái Sơ chỉ quang. Cho nên, thời khắc này, Thái Sơ tan rã ra Thái Sơ chi quang thời điểm, tất cả thế giới đều bị Thái Sơ chi quang chỗ thấm thấu. Cái này không chỉ là Tam Tiên G Thiên Cảnh 3000 giới, Bát Hoang, Lục Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới như vậy đều bị Thái Sơ chi quang chỗ thấm thấu. Tại dạng này Thái Sơ thấm thấu phía dưới, bất luận cái gì thế giới sinh linh đều nhìn trước mắt một màn này, cảm giác, trong chớp mắt này, tất cả thế giới đều muốn hóa thành quá. Mùng một dạng, mà tại Thái Sơ bắt đầu tan rã thời điểm, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, thuộc về Thái Sơ thụ, vốn là do vô số sinh linh Thái Sơ pháp tắc cùng Thái Sơ. Pháp tắc xen lẫn mà thành, nhưng là, ở thời điểm này, tất cả Thái Sơ pháp tắc đều giống như sợi tơ đồng dạng buông lỏng ra. Cả cây Thái Sơ thụ tại tan rã, chia ra làm vô số Thái Sơ pháp tắc. Cách chương.